Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chuyện ma quái. Mặc kệ Diêm Vân nghĩa là có tâm có lẽ hay là vô tình ý. Cử động lần này đều muốn cảnh sát đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao toàn dân Internet thời đại, có chút tin tức muốn phong đều phong không ngừng. Bành Kế Đồng đi tiến lên đây, nhìn thẳng Diêm Vân nghĩa con mắt, hy vọng trong chốc lát ngươi còn có thể như vậy nắm chắc khí. Tại rất nhiều bằng chứng hạ, Diêm Vân nghĩa hiểm nghi bị vô hạn phóng đại, cơ hồ đã thành trước sự thật, nhưng mà Tiêu Thắng đang nhìn đến Diêm Vân nghĩa lập tức tựu lâm vào trầm tư, sau đó hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, giống như có chút không đúng. Không đúng chỗ nào, đem người bắt giữ lấy một bên hậu. Bành Kế Đồng quay lại lúc vừa vặn nghe được Tiêu Thắng nói thầm. Vì vậy mở miệng hỏi ngược lại. Tiêu Thắng sắc mặt rối rắm, trong lúc nhất thời rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Chỉ có thể thuận miệng trả lời, cảm giác. Ha ha, Bành Kế Đồng trở lại dùng, chân thành, cười một tiếng. Tiêu Thắng vô lực phản bác. Bọn hắn cảnh sát phá án, gần đây dùng chứng cớ nói chuyện, cảm giác cái gì, quá chân đứng không vững, Mẫn Học Tác chính là đứng ở một bên, toàn bộ hành trình không có ngôn ngữ, trên thực tế hắn cũng có tia cảm giác khó hiểu, nhưng lại bắt không được cảm giác này là từ đâu đến. Cuối cùng ngẫm lại, có lẽ nội tâm của hắn là cảm thấy, che giấu 18 năm liên hoàn sát thủ. Cứ như vậy dựa vào một sợi tóc bị bắt được, có chút cùng mong muốn không hợp. Bành Kế Đồng vỗ vỗ trầm tư đám người bả vai, đã thành hắc. Các người cũng đừng làm kiêu, thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày, bắt được chính là bắt được. Thành, đúng, ai nói liên hoàn sát thủ không thể cẩn thận mấy cũng có sơ sót nì 18 năm sau lại phạm án. Khó tránh khỏi có chút nghiệp vụ không thuần thục, hoặc là nói không có đã bị nữ thần may mắn chiếu cố. Cho nên mất cọng tóc tại cửa ra vào mà không biết. Hơn nữa việc cấp bách là tìm đến chứng cớ, giải quyết trước mặt bất lợi cục diện, bởi vì liên quan đến 18 năm trước liên hoàn sát thủ. Liên Thái cũng thập phần coi trọng, tự mình tham dự lần này bắt hành động, đối mặt trước mặt cục diện. Liên Thái thập phần trầm ổn, nửa phần tâm tình chấn động đều không có. Hắn làm từng bước phân phó nói, Bành Kế Đồng, Mẫn Học, Tiêu Thắng, ba người các ngươi tất cả dẫn một đội, tiến hành hiện trường siêu chứng nhận. Quyết định này không có người không phục. Theo tổ chuyên án thành lập đến nay, tự thuộc ba người cống hiến nhiều nhất, do ba người dẫn đội lại phù hợp bất quá. Ai các ngươi có điều tra chứng nhận ư, bị áp ở một bên Diêm Vân nghĩa nghe vậy đột nhiên kêu lên. Hắc, đây là lại muốn thêu dệt chuyện nhi. Bành Kế Đồng đem điều tra chứng nhận ở trước mặt hắn phô bày. Một phen, yên tâm, chúng ta nhất định là y chương trình làm việc. Diêm Vân nghĩa thấy thế không có nói nữa, nhưng biểu lộ quá rõ ràng rồi. Tượng là nói, tùy các ngươi liền. Dù sao cũng lục soát không ra cái gì, hay là đang nói, chờ cái gì đều lục soát không ra đến, xem các ngươi như thế nào xong việc. Bành Kế Đồng cùng Mẫn Học, Tiêu Thắng tụ hợp, đơn giản phân ra tan tầm, ai siêu trong phòng, ai siêu bên ngoài. Diêm Vân nghĩa thuê chồng cái này nơi mà quả thực không nhỏ, nhưng hiển nhiên lại càng dễ cố sức không nịnh nọt, nói như vậy. Siêu chứng nhận cái gì? Trong phòng mới được là chiến lược yếu địa. Ta ngồi phòng, hai người các ngươi bên trong. Mẫn Học đầu tiên mở miệng. Hay a, phát dương phong cách bất quá ở xa tới là khách, cũng là các ngươi vào nhà siêu. Bành Kế Đồng dùng trêu chọc ngữ khí trả lời. Tiêu Thắng bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Ta cũng không phải khách. Như thế nào không phải? Miệng đầy đông nhiễm mùi vị, Bành Kế Đồng lập tức dũng cảm. Dù thế nào, kỳ thị người ngoại lai khẩu, thấy hai người lại gạch lên. Mẫn Học lập tức yên lặng rời đi, trực tiếp dẫn đội hướng ngoài phòng ruộng đồng ở phía trong điều tra đi. Đào cũng không phải là cái gì đạo đức tốt, Phát Dương Phong Cách đều là một cái tổ chuyên án. Kỳ thật ai lục soát đều không sao cả, chỉ có điều Mẫn Học cảm thấy Diêm Vân Nghĩa vừa rồi thái độ làm như cố ý bới móc, lại giống như cất giấu cái gì đó. Bất quá tổng thể xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chỉ bằng cái này thái độ, Mẫn Học trực giác trong phòng lục soát không ra cái gì, còn không bằng đi ra thử thời vận. Tuy nhiên ra tới mọi người không có ôm bao nhiêu hy vọng là được đem người gắn đi ra ngoài, Mẫn Học chính mình ngược lại không có trực tiếp đi điều tra. Hắn lẫn vào trong đám người, lôi kéo vừa mới cho bọn hắn dẫn đường thôn chủ nhiệm Lao bắt đầu đứng dậy. Ngô chủ nhiệm, cái này Diêm Vân Nghĩa là lúc nào đến người trong thôn? Ôi, cái này còn có lâu lắm rồi. Ngô chủ nhiệm nện sao lấy miệng vạch lên đầu ngón tay nhớ lại. 5, 6, 7, như thế nào cũng phải có 8 năm. Mẫn Học âm thầm gật đầu. Thời gian đảo đúng thượng. Căn cứ tư liệu, Diêm Vân Nghĩa bị kêu án 8 năm. Ở nhà chờ đợi 2 năm. Sau đó tựu đông tiến bắc thượng. Vậy hắn bình thường vì người làm sao dạng gào thét cùng người trong thôn quan hệ như thế nào như? Thế nào một mực không có đòi lão bà? Vấn đề này vừa vặn đã hỏi tới Ngô chủ nhiệm điểm quan trọng. Thượng, trong thôn nhà nhà tình huống nào? Hắn biết đến lại tinh tường bất quá. Lão Diêm, rất phổ thông một người. Làm người cũng hòa thiện. Cùng quê nhà quan hệ cũng không tệ. Ngày bình thường hắn chính là các loại đất. Bán đồ ăn, bất quá, ta trong thôn đi dạo lúc, xem không ít thấy hắn lén đại cô nương vợ bé bờ mông. Nhưng cũng chỉ là nhìn một cái, không có làm qua cái gì khác người công việc. Nam nhân mà, đều như vậy, chỉ là có người giấu tương đối sâu, lúng túng đi ra mà thôi. Cho nên ta cảm thấy Đắc Lão Diêm như vậy trắng ra người ngược lại rất ngay thẳng. Có chuyện gì nhi đều bày tại ngoài sáng nhi thượng. Nói đến đây Ngô chủ nhiệm vẫn không quên hỏi lại câu, các người có phải hay không là lầm rồi? Lão Diêm hắn làm sao sẽ giết người nì? Cái này vấn đề đảo cùng Hồ Đức Thủy quan điểm không mưu mà hợp. Mẫn Học lắc đầu, không có nói rõ. Hiện tại cảnh sát cực kỳ có lực chứng cứ, không thể nghi ngờ là hung án hiện trường cửa ra vào phát hiện cái kia cọng. Nhưng mà bởi vì làm bằng cớ nơi phát ra vấn đề, thật đúng là không thể phóng tại ngoài sáng nhi thượng dùng. Cái này tương đương bị động, không được đến đáp án Ngô chủ nhiệm cũng không còn để ý. Tiếp tục nói, về phần không đòi lão bà, ta cũng vậy hỏi qua Lão Diêm. Hắn nói hắn đã kết hôn rồi, vợ tại gia tộc. Đã hắn đều nói như vậy rồi, ta liền cho không có nhiều hơn nữa công việc. Việc này Diêm Vân Nghĩa sẽ không nói thật ra rồi. Hắn đã kết hôn đảo thật sự, nhưng ở năm đó cường nữ làm vụ án phát sinh lúc tự ly hôn rồi, cho nên không tồn tại lão bà tại gia tộc vừa nói. Bất quá cũng có thể lý giải, đại để bởi vì Diêm Vân Nghĩa không muốn làm cho người khác biết rõ hắn qua lại, cho nên thuận miệng giật cái dối. Diêm Vân Nghĩa bình thường có cái gì không yêu thích? Yêu thích chính là xem nữ nhân gào thét. Ừ, hắn mảnh đất này một mực kéo dài đến thôn bên cạnh cái kia núi nhỏ lão đại cái kia, Ngô chủ nhiệm. Nói xong duỗi ngón tay chỉ phương hướng, Lão Diêm không có chuyện làm thời điểm, tự ưa thích ngồi ở đỉnh núi nhi, nhìn lén bên cạnh trong đất đàn bà làm việc nhà nông. Mẫn Học kéo ra trong miệng, thầm than cái này yêu thích, có thể hào hào sống đến hiện tại không có bị đánh chết. Còn bề ngoài giống như cùng người trong thôn hỗn lăn lộn không sai, cũng là hoa tuyệt thế. Bên cạnh một vợ bé nghe đến đó cười mắng, cái gì đàn bà nhi? Thật khó nghe, đẹp trai, ngươi nhưng khỏi phải nghe chúng ta chủ nhiệm mò mẫm gọi. Xem ra Ngô chủ nhiệm cùng thôn dân quan hệ không tệ. Tất cả mọi người dám cùng hắn tùy tiện hay nói giỡn. Nếu vị kia chiêm chủ nhiệm cũng có người như vậy khí, thì sợ gì tuyển cử không thành công. xinh đẹp đại muội Tử Thành, Ngô chủ nhiệm cũng cười. Thành công đạt được vợ bé làm bộ oán trách ánh mắt một quả. Vợ bé không hề phản ứng Ngô chủ nhiệm, ngược lại tiến đến Mẫn Học bên cạnh thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra, đẹp trai. Ta và ngươi nói, bên kia đỉnh núi ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, trên mặt có thiệt nhiều mồ. Hơn nữa, chuyện ma quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.